Tôi xuyên thư thành thị vệ thân cận của nhân vật phản diện. Chương 5, ngoại truyện, một số chú thích cho các bạn đọc. Góc truyện audio.com. Sao về thời gian, giờ Tý giờ Chuột tính từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Giờ Sửu giờ Châu tính từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Giờ Dần giờ Hổ tính từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Giờ Mão giờ Mèo tính từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Giờ Thìn giờ Rồng tính từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Giờ Tỵ giờ Rắn tính từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Ngọ giờ Ngựa tính từ 11 giờ đến 13 giờ trưa. Giờ Mùi giờ Dê tính từ 13 giờ đến 15 giờ xế trưa. Giờ Thân giờ Khỉ tính từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Giờ Dậu giờ Gà tính từ 17 giờ đến 19 giờ tối. Giờ Tuất giờ Chó tính từ 19 giờ đến 21 giờ tối. Giờ Hợi giờ Heo tính từ 21 giờ đến 23 giờ khuya. Canh được dùng để gọi thời gian ban đêm, đêm dài 10 tiếng, từ 19 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, được chia thành 5 canh. Canh 1, từ 19 giờ 21 giờ tức giờ Tuất. Canh 2, từ 21 giờ 23 giờ tức giờ Hợi. Canh 3, từ 23 giờ 1 giờ tức giờ Tý. Canh 4, từ 1 giờ 3 giờ tức giờ Sửu. Canh 5, từ 3 giờ 5 giờ tức giờ Dần. Khắc được dùng để gọi thời gian ban ngày. Ngày dài 14 tiếng, từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối cùng ngày, được chia làm 6 khắc. Khắc 1, từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng. Khắc 2, từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng. Khắc 3, từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa. Khắc 4, từ 12 giờ đến 14 giờ 20 xế trưa. Khắc 5, từ 14 giờ 20 đến 16 giờ 40 chiều. Khắc 6, từ 16 giờ 40 đến 19 giờ tối. Sao các tầng tu luyện, có 3 giai đoạn lớn, hạ cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới. Sao hạ cảnh giới, bao gồm 5 tầng, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Sao trung cảnh giới, bao gồm 3 tầng, luyện hư, hợp thể, đại thừa. Sao thượng cảnh giới, chỉ có 1 tầng là độ kiếp. Sao cấp bậc công pháp, Hoàng Huyền Địa Linh Thần Chí Tôn. Sao một số từ lóng và từ viết tắt có thể dùng, MN cũng có thể thử tham khảo a. 419 bằng 419 bằng tình một đêm. 5555 bằng u tương đương dấu lớn đọc lên nghe như tiếng khóc. A phiến bằng phim a ơ đau. A, mỗi người trả một nửa tiền. Ăn cơm mềm, chỉ những người đàn ông bám váy vợ. Ăn giấm chua bằng ghen. Bóng đèn bằng kỳ đà cản mũi. BT bằng biến thái. Bảo tiêu, bảo vệ, cầu huyết bằng máu chó. Những tình huống lặp đi lặp lại đến phát ngán hoặc quay nhàm chán. Chân chó bằng nịnh bợ, xôn xoe. Chụp mã thí bằng vỗ mông ngựa bằng nịnh hót tâng bốc. CJ bằng thuần khiết từ mạng, CN bằng xử nữ từ mạng, cua đồng, từ lóng, dùng để chỉ cảnh hát, di tình biệt luyến, yêu một người rồi, sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. DC bằng đi từ gạch nối dấu lớn cách nói vui của từ đi chết. GC bằng cao trào, GD bằng go in bằng câu dẫn bằng dụ dỗ quyến rũ. GG bằng cơ cơ bằng ca, giảo hoạt, lắm gian mưu, quỷ quyệt. D, SSP bằng ha ha poi bằng huyệt cười từ mạng. SLL bằng hoa lệ lệ bằng tuyệt đẹp, hủ nữ bằng những cô gái sùng bái, ủng hộ quan hệ nam x nam. Dây dây bằng di di bằng đệ đệ, chúng ta có thể hiểu là cậu em nhỏ của các giai mặt cười. Dây kêu bằng chiên trinh bằng gian tình bằng tình cảm mở ám. Dây S bằng gian thương, khai hoàng khang, những chuyện cười có nội dung liên quan đến tình dục, khiết phích bằng bệnh sạch sẽ, khủng long, chỉ các cô gái có vẻ ngoài khó coi. L dây bằng rác rưởi, LA bằng lạn nhân bằng kẻ tồi tệ. Luyến đồng bằng thích trẻ con, luyến muội bằng thích em gái. Em bằng mây mây bằng muội muội hoặc mỹ mi bằng em gái xinh đẹp. Muộn tao nam bằng chỉ nam nhân bề ngoài lạnh lùng xa cách khó tiếp cận kỳ thực tình cảm nội tâm mãnh liệt như lửa. Nam chư, nữ chư, chỉ nam chính nữ chính thường, với nghĩa châm chọc. NC bằng não tàn, nghiêu bê, châu bò, dầu, góc chuyện audio.com, có, giỏi giang, nghĩa châm chọc, nhĩ muội, một câu chửi thề của giới trẻ tung của bây giờ. NND, nhĩ nãi đích bằng bà nội mi, ngoan thoải, lời nói hung ác, phú nhị đại bằng con ông cháu cha, phúc hắc, phúc bằng bụng, hắc bằng đen, phúc hắc bằng bụng dạ đen tối. Phi khanh bất thú, không phải nàng, chàng, ta sẽ không cưới. PK bằng player killer, nôm na là đồ sát game. PP bằng mông từ mạng, kiêu dây bằng cưỡng gian, quang côn bằng độc thân. AP bằng nhân phẩm, vận may. SB bằng ngu quá, SL bằng sắc lang bằng dê già, dê cụ. Thẳng nam bằng đàn ông có giới tính bình thường, Thảo Nê Mã, từ hài âm trên mạng của F sao Sekaio Mother, cũng là tên của một loại vật hư cấu có hình dạng như con lạc đà nhưng mà lại được xếp vào loại ngựa cộng gạch dưới cộng. Tiểu Bạch Kiểm bằng trai bao, những chàng trai trắng trẻo thường mang nghĩa châm chọc. Tiểu Chính Thái bằng Sotaro bằng những chàng trai, bé trai ngây thơ. Tiểu Dạng, dùng để gọi một chàng trai với ý khinh thường. Tiểu Khai bằng đại gia. Tiểu Mật bằng bồ nhí. Tiểu Tam bằng kẻ thứ ba, nữ trong mối quan hệ tình cảm. Tiểu Thí Hài bằng người trẻ tuổi, nhóc con. Tiểu Tức Phụ bằng con dâu, cháu dâu. Ti em, tha mụ bằng mẹ nó. Ti em đi, tha mụ đích bằng mẹ nó chứ. Ti en đi, tha nãi nãi đích bằng bà nội nó chứ. Cha nam bằng gã đàn ông tồi tệ. Trạch nữ bằng những cô gái lập dị, có sở thích ngồi nhà suốt ngày đọc truyện, xem phim, VV và VV. Trang B, giả B, da vẻ có học vấn, giàu có, đạo mạo. WS bằng bỉ ổi từ mạng. WSN bằng gã bỉ ổi. XB bằng tiểu bạch bằng người ngây thơ. XDJM bằng huynh đệ tỉ muội. Xe bằng tả, xử nữ, nam còn trinh. Đóng ngoặc đơn, YD, ý dâm bằng suy nghĩ bất chính. YY, tự sướng, tự tưởng tượng. Bao giờ có thêm chú thích mình sẽ thêm sau cách chương.